Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 443 một quyền. Mắt thấy Mandarin một bức ông cụ non. Ta là tiền bối, ta nhường ngươi biểu tình. Daisy cũng bắt đầu khoác lác, đối phó ngươi loại này địch nhân không cần phải rút kiếm. Nói xong nàng lần thứ hai hít sâu một hơi. Đóng băng phun tức như là một đạo hơi nước ở giữa không trung hình thành băng tinh. Lúc sau che trời, trình truy hình chiều Mandarin phun đi, chút tài mọn. Mandarin xem không hiểu nàng cái này đóng băng phun tức nguyên lý. Tự động cho rằng là hàn băng loại dị năng hoặc là pháp thuật. Dù sao mặc kệ là như thế nào phát ra tới, hắn đều không sợ, nhanh chóng khởi động nhẫn. Hắn nâng lên tay trái. Ngón út thượng băng phong bạo nhẫn bling một trận bạch quang. Một đoàn không thua kém với đóng băng phun tức băng sương mù nhanh chóng thành hình. Hai loại tính chất không sai biệt lắm lực lượng đột nhiên đánh vào cùng nhau, băng phong bạo gần như độ không tuyệt đối. Daisy phun tức cũng không sai biệt lắm. Hai bên ở nhanh chóng tiêu hao từng người năng lượng. Bất quá nhẫn là chết, người là sống. Daisy hơi thở cũng đủ dài lâu. Trước mắt chấn nhỏ này giống nhau tụ tập mà bắt đầu nhanh chóng hạ nhiệt độ, giảm Mandarin vận khí. Không tồi, thứ này phía trước vẫn luôn tránh ở nơi xa. Mắt thấy bốn phía nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Lại không ai quản hắn. Tìm đúng phương hướng nhanh chân liền chạy, loại này tiểu nhân vật sinh tử căn bản không bỏ ở đây gì. Trong mắt, nàng lần thứ hai bỏ thêm một phen lực. Lúc này Mandarin liền biết chỉ dựa một quả nhẫn bắt không được nàng, thần trí khôi phục hắn chiến. Lực ít nhất đề cao gấp đôi. Thành thạo kỹ xảo làm hắn đối chín chiếc nhẫn sử dụng rượu đến đỉnh, Mandarin phát ra một tiếng cười. Lạnh, tay phải ngón giữa gió xoáy nhẫn bị khởi động. Băng phong bạo đúng lúc thành hình. Hàn băng ở bên trong, gió xoáy bên ngoài, một cái tựa như tận thế. Thổi quét toàn bộ chấn nhỏ băng long cuốn xỏ xuyên qua thiên địa, lúc ban đầu tốc độ gió ít hơn. Đông đảo tạp vật bị cuốn tiến lốc xoáy. Theo gió xoáy xoay hai vòng đã bị phân giải thành rất nhỏ hạt, lúc sau ba cái extremis người sở hữu. Đông lạnh thành khối băng cũng bị gió lạnh như là tiểu đao giống nhau. Cao tốc cắt gót, lúc sau hóa thành lốm đốm, bị cuốn vào gió xoáy giữa, cuối cùng chấn nhỏ thượng ô tô. Châu ngựa, nhân loại sôi nổi bị cuốn đi vào, băng phong bạo nhanh chóng mở rộng. Mandarin cái trán gân xanh ứa ra, nỗ lực áp chế nhẫn đối chính mình cảm xúc sinh ra sao động. Hắn lại khởi động đệ tam chiếc nhẫn, ngón giữa tay trái tia chớp gió lốc bị tăng thêm tới rồi băng long cuốn giữa, lôi đình ở phong trong. Mắt dựng dục, không thể địch nổi khổng lồ năng lượng hội tụ ở bên nhau. Toàn bộ chấn nhỏ cùng phụ cận cây cối đều bị chuyển hóa thành băng phong bạo một bộ phận. Sấm sét ầm ầm chi gian, phạm vi vạn mét đều bị bao phủ đi vào. Có thể phá hủy một tòa thành thị siêu đại long cuốn hình thành, tầng mây bị quấy. Trống rỗng xuất hiện long cuốn càng là kéo Afghanistan thời tiết. Đại lượng lãnh không khí hướng bên này hội tụ. Các quốc gia nghiên cứu nhân viên tập thể há hốc mồm. Nhìn vệ tinh ảnh mây bọn họ nháo không rõ êm đẹp thời tiết như thế nào đột nhiên liền biến thành. Như vậy, Daisy cũng gặp điểm phiền toái. Hai quả nhẫn nàng dùng sức. Nhiều hút mấy hơi thở còn có thể kháng một chút. Ba chiếc nhẫn liền không được ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tầng mây rắn chắc vô cùng. Bọn họ giao chiến khu vực này hoàn toàn bị bao phủ. Rõ ràng là ban ngày. Nhưng là hiện giờ bốn phía lại càng thêm xu với tối tăm. Như là 7-8 giờ trạng vạng giống nhau, nàng thị lực càng là nhìn đến nơi xa bộ tộc ở vội vàng. Tránh tai, người trẻ tuổi bảo hộ thê tử nhi nữ chạy trốn. Tuổi già giả khẩn cầu thần minh thả bọn họ một con đường sống. Bờ cát xà trùng càng là hướng về bốn phía liều mạng chạy trốn. Người cùng động vật tại đây loại lực lượng trước mặt. Đều không có nhiều ít lựa chọn đường sống, ghê gớm lực lượng. Daisy nhìn về phía phiêu ở giữa không trung Mandarin. Cái này lão nhân tuy rằng mượn dùng ngoại vật, nhưng là mặc kệ là ở hắn cái kia niên đại vẫn là hiện giờ. Đều là có thể bằng bản thân chi lực liền phá hủy một tòa thành thị nhân vật Mandarin lăng không. trôi nổi, ở hắn nhận chi chung. Loại này cấp bậc năng lượng có thể treo cổ bất luận cái gì người sống. Liền tính là thần Phật hạ phàm cũng muốn ở chính mình trước mặt cúi đầu, đáng tiếc hắn thấy được. Kinh hãi một màn, liền thấy Daisy như là một quả đạn pháo giống nhau nghiêng từ siêu đại long cuốn chung vọt ra, đông. Đảo băng tiết dựa vào lôi điện cung cấp năng lượng, dựa vào cơn lốc vì chính mình gia tốc. Mỗi một mảnh băng tiết đều giống cao tốc cắt gọt lưỡi dao sắc bén. Nhưng mà uy thế 10 phần công kích đánh vào Daisy trên người chỉ khiến cho một trận hỏa tinh. Bùm bùm thoạt nhìn thực náo nhiệt. Thực tế một chút miệng vết thương đều không có, Daisy lông tóc không tổn hao gì lao ra long cuốn. Hơn nữa bay đến cùng hắn đồng dạng độ cao, sợi tóc bay múa. Trong mắt như là ẩn chứa tinh quang. Daisy khóe miệng mang cười. Lộ ra số viên trắng tinh như ngọc hàm răng. Nàng đối Mandarin giơ lên tay phải cũng nắm chặt thành quyền. Nhẫn tuy hảo, chung quy không phải lực lượng của ngươi. Sức mạnh to lớn ứng quy về tự thân. Làm ngươi nhìn xem chân chính lực lượng có thể làm được cái gì trình độ đi. Cái gì băng phong bão. Cái gì gió lốc. Sấm sét ầm ầm. Đối nàng mà nói. Bất quá một quyền mà thôi. Hữu quyền nắm chặt. Đối với siêu đại long cuốn phương vị. Nằm ngang tạp ra một quyền, không có nguyên tố dao động. Không có ma pháp, càng không có gì vu thuật, thần thuật, hoàn toàn chính là vật lý lực lượng, giàu có mỹ cảm tựa như tác phẩm nghệ thuật cánh tay mang theo. Không thể địch nổi cự lực tạp hướng siêu đại long cuốn. Extremis có bao nhiêu lực lượng? 7 tấn. Spider-Woman Spider-Man có 10 tấn 20 tấn. Daisy mang thêm chấn động lại sử dụng Iron Fist phát lực phương thức. Toàn lực một kích lực lượng này đầy ngàn tấn làm đo đơn vị, nàng lực lượng to lớn. Vibranium bao cổ tay đều phát ra bất kham gánh nặng run rẩy. Một quyền tạp khai không khí. Nguyên bản mãnh liệt như ác long siêu đại long cuốn bị khí tường từ trung gian cắt ra. Chấn động theo sát sau đó. Năm đó nàng là có thể đem không khí giống pha lê giống nhau đánh nát. Hiện giờ càng là tăng lên vài cái cấp bậc, không khí hỗn tạp hàn băng. Tia chớp, gió xoáy bị cùng nhau đánh nát. Tuy rằng không có siêu đại long cuốn vạn mét đường kính. Nhưng là một quyền đi xuống cũng đánh nát mấy ngàn mét trong phạm vi không khí, nguyên bản đã vỡ. Thành lốm đốm tạp vật càng là bị tạp thành bột phấn. Siêu đại long cuốn chặn ngang chém đứt. Vỡ vụn theo trung bộ đánh sâu vào bắt đầu hướng trời cao lan tràn. Com răng rắc một tiếng thật nhỏ vết dạn xuất hiện ở vibranium bao cổ tay thượng. Daisy duỗi tay vuốt về một chút tổn hại bao cổ tay. Đông đảo tinh mịn vết dạn xuất hiện ở kim loại bên trong. Cái này đi theo nàng 2 năm trang bị đã phải đi đến cuối tháo xuống bao cổ tay. Treo ở bên hông, tuy rằng hiện tại vô dụng, nhưng còn có thể lưu trữ làm vật kỷ niệm. Trở về sau tìm Black Panther lui hàng cho hắn. Hoặc là làm hắn cho chính mình đổi một cái chất lượng càng tốt. Ngàn tấn cự lực phản chấn cũng không có làm nàng cảm thấy không khỏe. Mạnh mẽ thân thể chính là chấn vỡ hết thảy bảo đảm, từ Mandarin bắt đầu hội tụ gió lốc. Đến gió lốc bị nàng một quyền đánh nát. Này trung gian cũng liền mấy chục giây thời gian. Các nơi khí tượng bộ môn còn không có nghiên cứu ra vấn đề. Gió lốc ngay lập tức tiêu tán. Trừ bỏ kia dày nặng tầng mây, bọn họ cái gì cũng nhìn không tới, oanh, một tiếng nổ đùng. Daisy bay nhanh đến vọt tới Mandarin trước mặt, trên nắm tay lượn lờ liệt hỏa. Lần thứ hai một quyền đánh ra, tốc độ, lực lượng đều gần như hoàn mỹ. Phượng Hoàng tựa hồ thực vừa lòng, nhẹ minh trong tiếng thật lớn Phượng Hoàng hư ảnh hiện lên ở giữa không trung. Càng là vì nàng xung phong bằng thêm một phần vĩ ngạn. Bằng. Hết chương.